Cô gái gamer, bảo bối của tôi, chương 4, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, nó thức dậy với thân người nhức mỏi, nó đi xuống giường rối nghĩ là mình đã là vợ người ta, nên cũng phải biết nấu ăn vào mỗi buổi sáng, nhưng nó không biết nấu, mà nó cố chấp đi xuống bếp, cô chủ cô để bọn tôi làm cho cậu chủ mà gặp thì chúng tôi sẽ bị đuổi việc mất dì Trần. 52 tuổi, nói, không sao đâu à, dì Trần đừng lo, anh ấy không dám đuổi đâu, con hứa. Nó nói rồi quay ra lấy chén đĩa, bật bếp. Cậu, dì Trần thấy hắn đang đứng trên cầu thang nên định gọi thì hắn bảo dì im lặng. À, nó bị cắt chút tay. Bốp, rớt chén đĩa, ui ya, bị phỏng, v, mèo nhỏ, mới sáng mà em đã nghịch rồi sao? Hắn ôm eo nó, em không nghịch, em chỉ muốn làm một người vợ chuẩn mực thôi. Nó nghênh mặt đầy tự hào, em nhìn xem đúng mực hay là phá hại đây? Hắn váo nhẹ mũi nó. Hờ, à thì, em nghĩ xem mình làm rơi bao nhiêu cái chén cái đĩa còn làm. Mình bị thương, hắn chóng nạnh lên nói. Hứ, nếu đã vậy thì không thèm làm nữa, mệt rồi. Nó bỏ cái dao xuống rồi bỏ lên phòng với gương mặt tức giận. Không sao chứ cậu chủ, dì Trần lo lắng, không sao, dì tiếp tục công việc đi. Hắn lên phòng, nó lên phòng, dọn tập vở để chuẩn bị đi học, hắn dựa người vào cửa nhìn những hành động giận dỗi đáng yêu của nó bỏ đi vào phòng tắm thay đồng phục, bước ra đẩy mạnh hắn sang một bên rồi đi thẳng xuống lầu bỏ đi mất hút đến trường. Này nhá chồng mày soái ca thế, ngưỡng mộ thật nha, Tú Vân nói, hu hu, mày ạ tên đó đáng ghét quá mày ạ, giả khóc. Thế nào, kể tao nghe xem, nhỏ vuốt tóc nó hỏi. Hà gì, hắn ta chê tao phá hại mày à, tao chỉ muốn nấu ăn cho hắn ta ăn thôi, sao nói quá đáng thế? Nó hậm hực, mày, định nấu ăn, nhỏ hơi tái mặt, đúng, thôi cho con lại, mày khiến anh ta nhập viện à, mày. Thôi thôi, mà nè, nay tao qua nhà chồng mày chơi được không? Làm gì, muốn xem anh ta có bạn nào đẹp trai không để tao còn tìm người yêu? Vãi cả con bạn mê trai gớm, được. À quên mất này, có một bạn nam lớp B gửi thư cho mày này, dạo này nhiều người tỏ tình NS. Haji, mày biết dù có tỏ tình cũng có thành công đâu. Biết mà, nhưng mày nên nói thẳng với họ đi. Nó lấy thư ra xem, nội dung là, mình là Tuấn Vũ lớp cạnh, mình đã thích cậu từ lúc vừa vào cấp 3, nhưng đến hôm nay mình mới dám ngỏ lời yêu với cậu, cậu là người yêu mình nha, khi ra về mình chờ cậu ở trước lớp cậu nha, mình muốn nghe câu trả lời của cậu Tuấn Vũ lớp Thiên Anh. Nó đọc xong thở dài một cái rồi nhét thư vào trong cặp bắt đầu học. Tua, giờ ra về con bạn thân xuống cổng trường chờ nó ra gặp Tuấn Vũ người đã gửi thư tỏ tình với nó, anh ta cũng khá đẹp nhưng gương mặt hơi khó chịu vì mặt của anh ta hơi nghênh nghêu kiêu ngạo. Cậu là Tuấn Vũ sao? Nó hỏi, đúng cậu là người yêu mình nha. Tuấn Vũ hỏi, mình xin lỗi cậu nha, mình không yêu cậu được. Tại sao? Vì mình không thích cậu, mình chắc chắn sẽ làm cho cậu thích mình. Tên nó đưa sát mặt mình vào mặt nó, bỏ cố gắng cũng không được đâu. Nó quay đi, hờ tớ chắc chắn làm được. Nó đi xuống rồi đưa nhỏ về nhà, vừa vào nhà thì nó đã thấy người mình đang ghét, vào trong thì thấy một người con trai nữa, anh ta cũng đẹp trai không kém gì hắn nha, nhỏ thì cũng cúi đầu chơi game, nên cũng chẳng để ý gì đến, nếu như thường mà gặp trai đẹp thì nhỏ nhảy sửng lên rồi. Chào anh, nó nói, chào em là vợ mới cưới của thằng Huy à, xinh thế còn. Anh nhìn sang nhỏ, à đây là bạn thân em, góc truyện audio.com. Nó nhiều nhẹ nhỏ, yên cho tao chơi, nhỏ cáu, có anh đẹp trai lắm kìa con. Nó nói nhỏ, đâu, nhỏ nhìn ráo rác rồi dừng ánh mắt ngay chỗ của anh. Chào em, bỗng nhiên anh lắp bắp, chào anh, nhỏ thì bình thường, sao nay mày lạ vậy? Gặp trai đẹp là mày quên cả bạn bè cơ mà, sao nay lạ vậy? Nó lấy làm lạ, thì tao thấy anh ấy không đẹp mấy, hè, dung cúc của tao mới đẹp mày ạ, thôi đi ba. Nó lôi nó đi, em không chào anh cơ à, hắn hỏi, làm gì tôi phải chào anh chứ? Hứ, nó bỏ vào bếp, em, Haji, hắn thở dài, cha, Gia Huy nhà ta cuối cùng cũng có một cô gái làm mày doa động rồi à, anh trêu chọc. Cô ấy trẻ con lắm mày à, cũng đúng thật, hắn từ trước luôn có quan hệ với nhiều cô gái, trước khi cưới nó hắn thay người yêu còn hơn thay áo, nay cô này mai cô khác, chưa bao giờ yêu ai thật lòng, chưa bao giờ thấy hứng thú với con gái và cười, lo lắng quan tâm từ cử chỉ, hành động và lời nói của một người con gái nào cả, nhưng, ngày hôm nay, chính xác hơn là từ ngày cưới nó đến bây giờ hắn đã thay đổi hoàn toàn, hắn biết yêu thương, biết lo lắng và trái tim thuộc về chỉ một người, đó không ai khác ngoại trừ nó. Cách chương.